Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, hai viên Long Châu. Đa số võ giả toát ra kinh hoàng vẻ mặt, liền bận bịu nói rằng, là, đại nhân, chúng ta liền ngốc nơi này, chấm ngoặc kép, được rồi, đại nhân, chúng ta sẽ không chạy loạn, chấm ngoặc kép, đại nhân. Ngài mang thần long đại nhân đi thôi. Chúng ta sẽ không gây phiền toái. Chấm ngoặc kép. Những võ giả này trên căn bản đều chiếm được 2-3 kiện pháp khí. Một cái linh khí. Còn có một quyển tu chân công pháp. Một quyển pháp thuật sách. Đương nhiên. Còn có một chút lẻ loi đồ vật. Lần này tiến vào mộ huyệt. Bọn họ đều chưa hề nghĩ tới phải nhận được nhiều như vậy thứ tốt. Vì lẽ đó. Bọn họ đã phi thường hài lòng. Dựa vào những thứ đồ này, tuyệt đối có thể để cho gia tộc của bọn họ quật khởi. Man Lan gật gật đầu, hiển nhiên đối với thái độ của những người này hết sức hài lòng. Vì lẽ đó, hắn lại tăng thêm một câu, mật trong kho đồ vật rất ít, đều là các ngươi không dùng được, không cần, cũng không biết dùng như thế nào, nhìn cũng là vô ích. Những võ giả này đều là trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười. Liên tục theo tiếng, vâng, đại nhân, bọn họ tự nhiên biết Man Lan thực lực cao cường, lại là man thú, vốn là đối với bọn hắn những người này thì có chút không lọt mắt. Hiện tại, dĩ nhiên đồng ý cho bọn họ giải thích, hiển nhiên, thái độ đã là phi thường được rồi. Man Lan nhìn về phía Cao Tiếu Sơn, La Vong Phàm, Tào Diệc Dụng ba người các ngươi cũng ở lại chỗ này. Cao Tiếu Sơn ba người nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, các ngươi liền ở lại đây đi. Man Lan mang theo Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh hướng đi thư khố mặt sau một đại điện. Cung điện này xem ra giản dị vô hoa. Đều là dùng không có phù điêu đá cẩm thạch kiến tạo mà thành. Cùng cái khác đại điện cảm giác quá không giống nhau. Màu xanh, không có bất kỳ điêu sức trên hòn đá. Cũng là lưu lại dấu vết tháng năm. Có chút hòn đá cũng không biết làm sao. Có chút nhỏ tiểu lỗ thủng. Mà có chút trên phiến đá. Còn sinh trưởng ra một chút tương tự rêu thực vật. Xem ra càng thêm cổ xưa. Viên Thư Duật hơi nghi hoặc một chút. Không biết Thiên Huyền Môn người. Nghĩ như thế nào. Không chỗ nào tác dụng cung điện. Bọn họ đều có thể xây dựng đến tráng lệ. Mà này trồng sen kẽ vì là gửi đồ trọng yếu mật kho. Làm sao sẽ như vậy đơn giản đây? Xác thực, này mật kho cùng cái khác những tòa đại điện kia so ra. Thật giống như biệt thự cùng cỏ lều khác nhau như thế. Tựa hồ nhìn ra rồi Viên Thư Duật nghi hoặc Man Lan nói chuyện, bọn họ xây dựng này mật kho. Chính là vì nhường sông vào người. Bởi vì này mật kho đơn giản mà sơ sẩy rơi này mật kho. Kỳ thực, này mật trong kho đồ vật. Đều là bọn họ không cần dùng đến. Thế nhưng lại quá mức quý giá, quá mức hiếm thấy. Bọn họ không nỡ ném mất, không nỡ tặng người, liền gửi ở nơi này. Man Lan mang theo Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh đến gần mật kho cửa lớn. Mật kho trên cửa chính cũng là một mấy độc vấn đề. Man Lan dùng móng tay viết xuống đến rồi đáp án. Cửa lớn liền cọt kẹt mở ra. Viên Thư Duật xem này Man Lan quen tay làm nhanh dáng vẻ. Liền biết Man Lan khẳng định đã tới nơi này rất nhiều lần. Đi vào mật kho, liền nhìn thấy, trống trải mật kho, bốn phía không có thứ gì. Chính là ở cái cung điện này ngay chính giữa. Thả một to lớn bệ đá. Trên đài đá, thả ba món đồ, hai cái tiểu nhi to bằng nắm tay hạt châu. Một tương tự thả rượu bình sứ như thế bình sứ. Viên Thư Duật nhìn thấy cái kia hai cái hạt châu, trên mặt liền thể hiện ra mừng như điên. Đúng, cảm giác của hắn không có sai. Này hai cái hạt châu, đều là Long Châu, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cho tới cái bình sứ kia, nên chính là Man Lan đã nói Ngọc Tịnh Bình. Viên Thư Duật đầu tiên cầm lấy đến rồi Ngọc Tịnh Bình. Cầm ở trong tay, Ngọc Tịnh Bình làm cho người ta cảm giác hết sức thoải mái. Hình như là tốt nhất ngọc thạch điêu khắc thành, ôn hòa bóng loáng, hơn nữa không một chút nào nặng, khoảng chừng người trưởng thành to bằng bàn tay, nho nhỏ, phi thường tinh xảo. Viên Thư Duật mở miệng, cái này Ngọc Tịnh Bình dùng như thế nào? Man Lan nói chuyện, rất đơn giản, chỉ cần đặt ở dưới ánh trăng, chính nó sẽ hấp thu ánh trăng tinh hoa, hình thành ngưng nguyệt lộ. Bình thường đêm trăng tròn, một buổi tối, là có thể hình thành một chỉnh bình ngưng nguyệt lộ. Viên Thư Duật gật gật đầu, này Ngọc Tịnh Bình nên cũng đối với các ngươi man thú hữu ích. Ngươi tại sao không có đem này Ngọc Tịnh Bình lấy đi đây? Man Lan lộ ra một nụ cười khổ. Đại nhân, chúng ta cũng muốn dùng ngưng nguyệt lộ tăng lên thực lực của chúng ta. Chúng ta huyết thống. Thế nhưng, cái này địa huyệt là không nhìn thấy ánh trăng. Chúng ta cầm Ngọc Tịnh Bình cũng không hề dùng a. Viên Thư Duật bừng tỉnh. Gật gật đầu, đem Ngọc Tịnh Bình để vào tu di nhẫn bên trong. Viên Thư Duật quay đầu nhìn về phía hai viên long châu. Này hai viên long châu tỏa ra nhàn nhạt u quang, mang theo hơi thở của long tộc. Viên Thư Duật không cần nhìn kỹ, chính là cảm giác khí tức, cũng có thể cảm giác được. Này, là hai viên long châu. Viên Thư Duật trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Có này hai viên long châu, không gian lại có thể thăng cấp, địa mạch cũng có thể làm lớn. Uẩn nhưỡng ngao khoát, toàn nghe hai cái hồn phách, nên không có vấn đề gì. Viên Thư Duật dùng tay sờ soạng lên trong đó một viên long châu. Nhất thời, long châu tỏa ra một đoàn ánh sáng dịu dịu mang, sưởi ấm Viên Thư Duật lòng bàn tay. Hiện tại, Viên Thư Duật cảm giác càng rõ ràng. Này long châu tỏa ra mãnh liệt long tộc khí tức, thật giống hô hoán hắn, thật giống đối với hắn tỏa ra một luồng cảm giác thân cận. Viên Thư Duật lòng sinh vui mừng, thưởng thức long châu. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh cũng là lộ ra nụ cười. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Viên Thư Duật gật gật đầu. Xác thực giá trị phải cao hứng. Viên Thư Duật lấy ra bên người mang theo chủy thủ, dùng chủy thủ gai nhọn hướng về phía ngón tay của chính mình. Nhất thời, trên ngón tay diện ngưng tụ đi ra một giọt máu tươi. Này giọt máu tươi thật giống hoạt như thế, tỏa ra hào quang bảy màu, còn giống như đang lưu động như thế. Viên Thư Duật đem này giọt máu tươi nhỏ ở long châu trên. Máu tươi vừa đến long châu trên, liền bị long châu tham lam địa hấp thu. Nhất thời, long châu tỏa ra tia sáng chói mắt. Viên Thư Duật tâm thần rồi cùng này viên long châu có liên quan. Viên Thư Duật tâm niệm chìm vào long châu. Nhất thời, hắn kinh ngạc đến ngây người. Này viên long châu bên trong không gian cũng không lớn, thậm chí còn không như lần trước từ long thán phòng đấu giá được long châu không gian đại. Thế nhưng, bên trong không gian đồ vật, quá dọa người rồi. Long châu bên trong, có một đám lớn cung điện quần. Những cung điện này xem ra đều là cho long tộc thiết kế. Phi thường cao to, phi thường huy hoàng. Những khu cung điện này bên trong, cũng không có thiếu long tộc sử dụng vật phẩm. Càng làm Viên Thư Duật kinh ngạc chính là, ở cái này long châu không gian, dĩ nhiên có hai mắt cực phẩm linh tuyền nhãn. Ở linh tuyền nhãn bên cạnh, còn có một thứ đồ vật gây nên Viên Thư Duật chú ý. Chính là từ long thán phòng đấu giá được long châu bên trong. Cũng có đồ vật, một màu xanh, không chữ bia. Nhìn thấy cái này màu xanh, không chữ bia, Viên Thư Duật tâm thần liền bị vững vàng hấp dẫn. Viên Thư Duật vẫn sản sinh lần trước đã từng sản sinh qua cảm giác. Tựa hồ này không chữ bia, có cái gì huyền diệu khó hiểu bí mật ẩn giấu đi. Đem tâm niệm lui ra này viên long châu, Viên Thư Duật lại để cho mặt khác một viên long châu nhận chủ. Làm Viên Thư Duật đi tâm niệm chìm vào mặt khác một viên long châu, Viên Thư Duật lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.